Linh vực, chương 994, Vân Thiên Kính, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, kim lửa từng cây trường thương màu vàng, cờ gấm khắc phù văn thần bí, rất nhiều linh quang năm màu sặc sỡ, như mưa to đem ba con cự long bao phủ. Ba con cự long đã mình đầy thương tích điên cuồng rít gào, rốt cuộc không có sức chống lại nữa, liên tiếp co rút thân thể, trước sau chui về phía không gian thông đạo lóe ra ánh cầu vồng bảy màu. Các dị tộc lạnh lùng nhìn nhân tộc nội đấu, mắt thấy ba con cự long biến mất ở không gian thông đạo, rốt cuộc không kìm chế được. Giết vào đi, Luyện Đô giống giận, trong lúc nhất thời, bên ngoài tộc nhân các thái cổ cường tộc toàn bộ đều rít gào hô ứng. Kết giới bọn người cơ kỳ lúc trước vất vả ngưng luyện, khi trước đã bị Tần Liệt lấy cơn lốc năng lượng nghiền nát, cái này khiến rất nhiều dị tộc có thể lao thẳng vào. Ngọn lửa chiến đấu tanh máu đột nhiên bị điểm hỏa hoàn toàn, chém giết giữa các tộc cùng nhân tộc nháy mắt nóng lên. Sáu võ giả cửu trọng thiên bị Tần Liệt giết chết, lúc này cũng không có ai để ý cường giả nhân tộc trẻ tuổi lấy cơ kỳ, Ngao Tĩnh cùng Diệp Nghi Lam cầm đầu bắt đầu phát sinh hỗn chiến với dị tộc. Những dị tộc đó, không biết xuất phát từ loại lý do nào, sau khi thật sự xung phong tiến vào, đều tự động từ bên cạnh Tần Liệt vòng qua. Bọn họ tựa như cảm thấy Tần Liệt còn sống, đối với bọn họ liên thủ vây công nhân tộc có sự trợ giúp đặc thù. Chúng ta đảo loạn bố cục nhân tộc có tính là phản nghịch không? Các đại thế lực cấp hoàng kim ở trung ương thế giới, về sau nếu truy cứu hẳn lên. Trong thiên địa nơi nào là chỗ chúng ta ẩn thân? Trang Tĩnh thở dài, lúc này Tần Liệt đã ở giữa tám cây lôi cước mộc trên người quấn quýt rắn điện lóa mắt. Nhìn những thanh niên nhân tộc kia chém giết với dị tộc, trong mắt hắn toát ra một tia hào quang âm lạnh. Chờ các đồng tộc này của chúng ta từng người tiến vào bí cảnh thần tộc đặt trọng bảo, nếu không có dị tộc theo đuôi tiến vào, ngươi tin bọn họ sẽ tự giết lẫn nhau hay không? Trang Tĩnh sửng sốt chợt suy nghĩ sâu xa hẳn lên, hồi lâu sau, vẻ mặt nàng cay đắng gật đầu, nói. Hẳn là sẽ, bất cứ đồng minh nào theo thế cục biến hóa, đều sẽ có bố cục mới. Vẻ mặt Tần Liệt lạnh lùng, bởi vì nơi đây đã hấp dẫn rất nhiều tộc nhân thái cổ cường tộc đến, nhân tộc mới có thể đoàn kết nhất trí, mới có thể hình thành đồng minh nhìn như kiên cố. Nếu không có các thái cổ cường tộc kia tụ tập lại, chúng ta sau khi tới đây, nhìn thấy có thể chính là một cảnh tượng khác, cảnh tượng bọn họ chém giết lẫn nhau. Người tin hay không? Tin, Trang Tĩnh bất đắc dĩ nói. Đạo lý tương tự, nếu không có nhân tộc, không có nhân tộc cái uy hiếp cường đại nhất này, các dị tộc kia đến từ vực giới khác nhau, cũng sẽ chém giết lẫn nhau không ngớt. Tần Liệt hừ lạnh một tiếng, lại nói. Ba vạn năm trước, ở trước khi thần tộc xâm nhập linh vực, trăm tộc nào từng thật sự đoàn kết? Trăm tộc khi đó, không phải cũng chinh chiến lẫn nhau không ngớt? Trước khi thần tộc tới, cường giả của bọn họ tranh đấu lẫn nhau tử vong, so với bị thần tộc giết chết nhiều hơn rất nhiều. Ta coi như đã thấy rõ, thế gian này căn bản không có đồng minh vĩnh viễn, toàn bộ minh ước ở trước mặt ích lợi, đều sẽ trở nên yếu ớt như tờ giấy. Giữa chủng tộc cùng chủng tộc, giữa thế lực cùng thế lực, mạnh sẽ chinh phục đối phương, yếu sẽ bị đối phương chinh phục, đây mới là sự thật. Tần gia, góc truyện audio.com, có thể bị diệt cũng là bởi vì Tần gia càng ngày càng cường thịnh, loáng thoáng đã ép qua các thế lực cấp hoàng kim đứng đầu ở trung ương thế giới. Đều là thế lực nhân tộc, Tần gia cuối cùng bị cửu trọng thiên liên thủ các thế lực ám toán, bị ép tiềm ẩn trốn đi. Bổ Thiên Cung và Cơ gia tuy không tham dự vào, nhưng cũng không phát biểu thái độ gì. Có lẽ, ở trong mắt thủ lãnh của Bổ Thiên Cung cùng Cơ gia cũng âm thầm ngầm đồng ý động tác của các phe. Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện ở Xích Lan Đại Lục đều là thế lực cấp xích đồng của Thiên Kiếm Sơn, lại vẫn ở Xích Lan Đại Lục đấu túi bụi, hàng năm đều bùng nổ chiến đấu. Bạo loạn chi địa chín đại thế lực cấp Bạch Ngân càng là chưa bao giờ yên tĩnh một khắc. Trung ương thế giới, sau khi Tần gia mai danh ẩn tích, tám thế lực cấp hoàng kim đứng đầu còn lại cũng đang tranh đấu gay gắt lẫn nhau. Bạc La giới, chiến đấu giữa cổ thú tộc, cự nhân tộc, hắc mục tộc cùng chủng tộc khác cũng rằng co lâu dài mấy ngàn năm. Thế gian này, bất cứ một vực giới nào có sinh mệnh trí tuệ tồn tại đều sẽ không thái bình, giữa chủng tộc cùng chủng tộc, giữa thế lực khác nhau của cùng chủng tộc đấu tranh. Chính là giai điệu vĩnh hằng không thay đổi. Ba vạn năm trước, mặc dù không có thần tộc đến, trăm tộc cũng sẽ chém giết lẫn nhau không ngớt. Sau khi thần tộc bị ép rời khỏi, nhân tộc quật khởi, bắt đầu từng bước tầm ăn dỗi vực giới chủng tộc khác nắm giữ, cùng các thái cổ cường tộc kia không ngừng phát sinh ma sát chiến đấu. Cách làm của nhân tộc hôm nay cùng thần tộc năm đó, căn bản không có phân biệt trên bản chất. Hoặc là cường đại lên chinh phục người khác, hoặc là bị người khác chinh phạt. Tần Liệt lẩm bẩm, ánh mắt càng lúc càng kiên định, vẻ mặt hắn nhìn về phía các đại dị tộc cùng nhân tộc cũng trở nên lạnh lùng vô tình. Chủ nhân, chúng ta hiện tại nên làm thế nào? Trang Tĩnh thấp giọng hỏi. Lúc này, các dị tộc lấy Luyện Đô cầm đầu đã xâm nhập nơi nhân tộc tụ tập, hai bên bùng nổ xung đột kịch liệt. rất nhiều linh khí cổ quái ở không gian không tính là rộng lớn tấn công va chạm, từng tia sáng năng lượng đủ mọi màu sắc bắn nhanh. Rào băng, quầng lửa, lôi quang, tia điện ở giữa các chủng tộc sinh mệnh cường đại kia không ngừng nổ tung ra. Diệp Nghi Lam và Cơ Kỳ, Ngao Tĩnh bọn thủ lãnh nhân tộc lúc này đều phân phó thủ hạ cùng tộc nhân, để bọn họ ở lại bên ngoài tiếp tục chiến đấu bám trụ dị tộc. Người dẫn đầu tám đại thế lực cấp hoàng kim thì là ở lúc kịch chiến, lặng lẽ tiến đến cửa không gian thông đạo bảy màu. Những người đó theo bước chân cự long tộc liên tiếp biến mất ở không gian thông đạo, đem cục diện rối rắm nơi đây giao cho thủ hạ đến xử lý. Các thủ lãnh của nhân tộc đã xông vào rồi. Luyện Đô kêu quái gì? Tộc nhân các đại dị tộc nghe được tiếng Luyện Đô thét to, đều rít gào lên, liều mạng tấn công. Võ giả tám đại thế lực cấp hoàng kim ở lại bên ngoài có hơn 100 người, bọn họ hình thành phòng tuyến kiên cố, bảo vệ chặt chẽ cửa hang, không cho những dị tộc kia dễ dàng tiến vào. Vân Thiên Kính bị Cơ Kỳ mang đi rồi, mắt Trang Tĩnh sáng ngời. Tần Liệt đột nhiên chú ý tới, theo Cơ Kỳ biến mất, không gian bình phục quanh thân lại xuất hiện khác thường. Từng cái khe hở không gian nứt ra, từ trong đó tràn lên cơn lốc năng lượng lúc trước tiêu tán, gió mạnh không biết tên cũng dần dần hội tụ, làm. Góc truyện audio.com, không gian nơi này tái hiện lực lượng vặn vẹo hỗn loạn. Cách chương.